Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1090, Luffy đến. Bên trong nhà khách, Jinbei gia nhập vào đối với Lâm Thiên mà nói là một tốt vô cùng tin tức. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC xem lên trước mặt Lâm Thiên. Jinbei đột nhiên hỏi: "Lâm Thiên, lần này bọn ngươi cùng Khoa Đức còn có đít thẻ đi tới nơi này, là chuẩn bị hướng lịch sử chính văn xuất thủ sao?" Có quan hệ với Lâm Thiên thu thập lịch sử chính văn một chuyện, Jinbei cũng là biết được một ít. Năm ngoái hắn tìm được lịch sử chính văn thì cho Lâm Thiên một phần quát bản, đồng thời còn nói cho Lâm Thiên có quan hệ BXMOM vốn có 3 khối lịch sử chính văn một chuyện. Lúc đó Lâm Thiên liền đối với BXMOM trong tay lịch sử đang văn biểu đạt mãnh liệt hứng thú. Lần này Lâm Thiên mang theo Khoa Đức cùng đít thẻ hai người trước tới tham gia tiệc trà. Để Jinbei trong đầu không thể không hiện lên cái ý nghĩ này. Nếu Jinbei cũng tương đương với đồng bạn, Lâm Thiên không có che giấu, trực tiếp thừa nhận nói. Có phương diện tìm kiếm lịch sử chính văn nguyên nhân. Lúc đầu đối với cái này lần tiệc trà ta thì không muốn tham gia. Có thể bị BXMOM nói đến đây lần tiệc trà có liên quan tới ta, cho nên cũng đã tới rồi. Hiện tại mới hiểu thì ra tiệc trà kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng lại là BXMOM đệ 35 cô. Con gái Salad, Linh Linh cùng Vinsmoke, Sanji kết hôn. Còn như Khoa Đức cùng đít thẻ theo ta gióng trống khua chiêng đi tới nơi này, nhưng thật ra là vì cùng Hắc Hồ Tử còn có thế giới chính phủ biểu hiện ra quân cách mạnh bản bộ lực lượng yếu cảnh tượng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho xuất thủ. Đít thẻ cùng Khoa Đức có thể nói ám ảnh mạnh nhất hai người. Hai người bọn họ theo Lâm Thiên tham gia Big Mom tiệc trà, có thể nói quân cách mạnh cao đoan chiến lực nên ít đi hơn phân nửa. Như vậy mới có thể làm cho Hắc Hồ Tử đặt lễ đính hôn tiến công quân cách mạnh bản bộ quyết tâm. Như vậy à, Jinbei nhất thời minh bạch, nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến hỏi ta muốn hướng BXMOM xuất thủ? Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, từ vừa mới bắt đầu chỉ là muốn tham gia tiệc trà mà thôi. Còn như đối phó BXMOM quên đi, nếu là BXMOM diệt vong, cái này không phù hợp hiện tại tân thế giới thế cục. Dừng một chút, Jinbei bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, kỳ thực bởi vì ta hiểu được một cái tin tức kinh người. Lần này tiệc trà bên trên, có người muốn kế hoạch ám sát BXMOM, ám sát Big Mom, bao quát Lâm Thiên ở bên trong ba sắc mặt người nhất thời đại biến. Hiển nhiên bị khiếp sợ đến, Lâm Thiên trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. BXMOM loại này cấp bậc cường giả tại sao có thể là ám sát có thể giải quyết? Kẻ ngu si mới có thể nghĩ ra kinh người như vậy kế hoạch tới. Có thể nhìn thấy Jinbei cái kia nghiêm túc, không chút nào giống như làm bộ sắc mặt. Lâm Thiên nhất thời minh bạch, xem ra Jinbei lấy được tin tức này là thật. Đít thẻ liền vội vàng lắc đầu nói, ám sát BXMOM đây là một việc tuyệt đối không khả năng sự tình. Đến rồi BXMOM loại này cấp bậc cường giả đối với nguy hiểm cảm giác lực đã vô cùng cường hãn. Đừng nói thanh tỉnh trạng thái, coi như là giấc ngủ trạng thái, nếu là hơi chút một điểm nhỏ động tĩnh hoặc là sát khí đều sẽ đem bọn họ đánh thức. Càng chưa nói, đây chính là BXMOM đoàn hải tặc tổng bộ bánh gato đảo. Nơi đây bị BXMOM dưới cờ Hoác Miss cùng với rất nhiều người thân chế tạo còn như thùng sắt. Đừng nói ám sát BXMOM, coi như tới gần BXMOM cũng là món chuyện hết sức khó khăn. Ta cũng hiểu được ám sát BXMOM là chuyện không thể nào. Dù cho mạnh như Khoa Đức cũng đồng dạng cho là như vậy. Chỉ nghe Khoa Đức nói ra quan điểm mình, không đề cập tới BXMOM cường đại đã chu vi phòng ngự. Chỉ nói đơn giản nhất một điểm, món điểm tâm ngọt ba tướng tinh đứng đầu Kata kho hạt rẻ tên kia nhưng là tên biến thái. Hắn đối với Kenbunsoku Haki tu luyện đã có thể đụng vào tới trình độ nhất định tương lai. Có Kata kho hạt rẻ ở, bất kỳ cái gì hành động sợ rằng còn chưa bắt đầu, cũng sẽ bị hắn dọ thám biết. Ở kata kho hạt rẻ trước mặt kế hoạch, cái từ ngữ này căn bản không tồn tại. Đến lúc đó đối mặt đem là cả BXMOM đoàn hải tặc lửa giận. Không sai, khi ta nghe được tin tức này lúc cũng là không phải tin tưởng. Nhưng chế định cái này cái kế hoạch là... chấm ngoặc kép, Zimbay gật đầu nói. Ở BXMOM dưới cờ ngây người 2 năm, Zimbay biết được BXMOM cùng với BXMOM rất nhiều người thân có cỡ nào thực lực cường hãn. Không chờ Zimbay nói, Lâm Thiên bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại. Đợi chút nữa, Zimbay, để ta đoán người nào sẽ làm như vậy. Suy nghĩ giống như, Lâm Thiên thôi chắc nói. Dám chế định ám sát BXMOM, nhất định là cái thập phần phách lối tên. Hơn nữa căn bản không biết được BXMOM đến cùng sở hữu thế nào thực lực đáng sợ. Nói như vậy là một tân nhân. Ngoại trừ bây giờ bị xưng là cực ác thời đại, những cái này tân nhân sợ rằng không có ai biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, mà nếu là ám sát, cũng chính là bên ngoài rất có thể là BXMOM thủ hạ. Xem như vậy phù hợp những thứ này đặc thù chỉ có một. Đó chính là Capone Becky. Zimbay gật đầu nói. Không sai, đúng là hắn. Lúc trước hắn nhớ tìm kiếm BXMOM dưới cờ nhân viên chiến đấu PECOM làm minh hữu. Nhưng ai biết PECOM vô cùng trọng tình nghĩa, cũng không có bằng lòng. Cho nên hắn bắn chết PECOM, sau đó ném tất cả đều là cá mập hải nhai. Trùng hợp bị ta thủ hạ cấp cứu, cho nên ta mới hiểu những thứ này. Nghe xong, Lâm Thiên chẳng đáng cười cười. Thật đúng là chút càn rỡ tân nhân. Ở mảnh này trên biển khơi còn không có ngây người mấy năm liền muốn giết chết Tam Hoàng Nhị Đế. Quả thực không biết chữ chết là cái gì viết. Xem ra những thứ này tân nhân càng ngày càng không lớn. Ếch ngồi đáy giếng hình dung còn thực là không tồi. Không biết thế giới to lớn, ám sát Tam Hoàng hai đế cấp khác cường giả. Cái này có thể nói căn bản chuyện không thể nào. Nếu như loại chuyện như vậy thật có khả năng, tân thế giới cũng không khỏi tùy ý nguyên lai tứ hoàng xưng bá đại hải nhiều hơn 10 năm. Đồng thời Tam Hoàng hai đế cấp đừng cường giả không phải dễ giết như vậy. Năm đó trên đỉnh chiến tranh dâu trắng thâm thụ đủ để uy hiếp sinh mạng trọng thương đều có thể kém chút đánh chết Akainu Sakazuki. Còn như Capone Becky cái này ở Lâm Thiên trong mắt hơi chút cường tráng con kiến hôi. Ở BXMOM trong mắt cũng tương tự chỉ là con kiến hôi. Nghĩ đến vào ngày mai tiệc trà bên trên, BXMOM thủ hạ Capone Becky xuất thủ công kích BXMOM, toàn bộ tiệc trà hiện trường loạn thành nhất đoàn. Lâm Thiên không khỏi có chút chờ mong, cười nói, bất quá, ngày mai yến hội có trò hay để nhìn. Cùng lúc đó, ở Trác Võ chia binh hai đường Lắp Phi đám người, ở Sô-cô-la đảo gặp Sanji vị hôn thê Salus, bố Lâm, ở bố Lâm dưới sự trợ giúp, Lắp Phi đám người lái Thousand Sunny một đường hữu kinh vô hiểm đạt tới bánh gato đảo. Nhưng lại không biết bọn họ hành động sớm đã xuất hiện tại BXMOM đoàn hải tặc trong mắt. Ở đến bánh gato đảo góc đông kỳ diệu trong rừng rậm, Lắp Phi đám người bị BXMOM đệ chín nữ Salus, Bruli lừa dối, Chopper cùng Galo đặc biệt bị bắt. Không chỉ có Salus, Bruli xuất thủ, BXMOM thứ nhất không chết Salus, khắc lực cái xuất thủ. Tiền truy nã cao tới 8 ức 60 triệu berry khắc lực cái xuất thủ liền phát huy ra thực lực đáng sợ. Hệ siêu nhân bánh bích quy quả thực năng lực giả. Bình thường giấu ở quả thực năng lực chế tạo bánh bích quy nhóm người bên trong. Ngay cả huyền thưởng lệnh cũng chỉ là bánh bích quy xác ngoài. Bởi bánh bích quy giáp năng dài ra nhiều cánh tay. Khắc lực cái có thể chế tạo ra rất nhiều bánh bích quy áo giáp. Cho nên được xưng là Senju khắc lực cái. Chớ xem thường khắc lực cái chế tạo bánh bích quy người. Cường đại phòng ngự ngay cả Luffy ba ngăn hồ sơ cũng khó mà công phá đối phương. Có thể nói Luffy ba ngăn hồ sơ toàn bộ bạo nổ trạng thái, cũng không giải quyết được khắc lực cái chế tạo bánh bích quy người. Chỉ có 4 ngăn cản dưới trạng thái, sử dụng viên vương thương mới có thể phá hủy một cái bánh bích quy người. Phải biết coi như là Doflamingo cũng bị Luffy viên vương thương đánh bay vài trăm thước xa. mà khắc lực cái lại có thể vận dụng năng lực chế tạo ra vô số như vậy bánh bích quy người. 4. Ngăn cản dưới trạng thái Lạp Phi mới có thể phá hủy một cái bánh bích quy nhân sĩ binh. Khả Lộ Phi đánh bại một cái bánh bích quy người nhân sĩ binh thời gian. Khắc lực cái có thể đơn giản chế tạo ra 2 cái, 3 cái thậm chí nhiều hơn sĩ binh. Mà loại trình độ này đối với khắc lực cái mà nói thậm chí ngay cả thể lực cũng sẽ không tiêu hao. Khả Lộ Phi 4 ngăn hồ sơ đối với thể lực tiêu hao đó là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí ở sau đó trong một thời gian ngắn đều không thể sử dụng khí phách. Đối mặt khắc lực cái vô cùng vô tận bánh bích quy đại quân người Lạp Phi chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Vẫn là thông tuệ Nami phát hiện bánh bích quy người khuyết điểm. Đó chính là ngâm thủy sẽ mềm hóa. Vì vậy thời gian kế tiếp bên trong. Trong lúc Nami lợi dụng bà bác sinh mệnh thẻ mệnh lệnh xâm lâm chi chủ cùng Hoác Miss. Đi chợ giúp Lạp Phi quấy giày khắc lực cái. Khắc lực cái cứng rắn bánh bích quy binh sĩ cũng bị Nami quái mưa sở mềm hóa. Vì vậy bánh bích quy binh sĩ có thể bị Lạp Phi ăn. Lạp Phi đánh bỏ chạy. Vừa chạy liền ăn. Khắc lực giá thể lực bị tiêu hao. Mà Lạp Phi thì ăn bánh bích quy bổ sung thể lực. Bánh bích quy binh sĩ mặc dù bị mềm hóa, đặc tính cũng vẫn còn ở. Đó chính là bị phá hư cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ăn hết liền không thể phục hồi như cũ. Chỉ có thể một lần nữa chế tạo. Lạp Phi lại nhưng đối với khắc lực cái bản thể không có cách nào. Cho nên Lạp Phi chỉ có thể không ngừng ăn bánh bích quy. Dùng cái này tiêu hao khắc lực cái thể lực. Đến cuối cùng chiến đấu đã biến thành một hồi đuổi trốn chiến. Đối mặt thực lực cường đại khắc lực cái Lạp Phi còn có thể không ngừng chạy trốn. Dùng cái này tới kéo dài thời gian. Đối mặt khắc lực cái chính là Lạp Phi từ trước tới nay thời gian lâu nhất chiến đấu. Ở Nami dưới sự trợ giúp, hai người chiến đấu trọn 11 giờ. Lạp Phi cái bụng bị chống đỡ rất lớn. Khắc lực cái tương kế tự kế. Muốn chống đỡ Tử Lộ Phi, tiếp tục chế tạo bánh bích quy binh sĩ. Cuối cùng Lạp Phi cũng nữa ăn không xuống thời điểm. Khắc lực trên kệ trước công kích. Lúc này Lạp Phi mở ra mới 4 ngăn hồ sơ tăng người, chắc bụng hình thái. Khắc lực cái một lần này công kích không cách nào đánh bại tăng nhân phòng ngự. Bị Lạp Phi cái bụng bọc lại. Lúc này Lạp Phi sử dụng pháo cầu, đem khắc lực cái bắn ra đi. Khắc lực cái đụng thủng 3-4 cái không có bị mềm hóa bánh bích quy binh sĩ. Bại trận. Trận chiến đấu này có thể nói quyết định bởi may mắn nhân tố. May mắn Nami trong tay có BXMOM nữ nhi Lola giao cho BXMOM sinh mệnh lực. Nami mới. Chỉ có thể khống chế rất nhiều Hoác Miss trợ giúp Lạp Phi. Nếu là không có Nami bên người. Chỉ bằng Lạp Phi thực lực. Khắc lực cái dễ dàng là có thể kết thúc cùng Lạp Phi chiến đấu. Lạp Phi tuy là giải quyết rồi Doflamingo. Có thể thực lực hay là còn thiếu rất nhiều. Chống lại Tam Hoàng Nhị Đế những thứ này tiền truy nã cao tới sao trăm triệu bộ hạ. Vẫn kém hơn một ít. Thấy thế nào? Khoa Đức, đối với Long Lão Đại Nhi tử chiến đấu. Đứng ở xâm lâm mỗ chỗ đít thẻ hướng bên cạnh Khoa Đức hỏi. Loại trình độ này chiến đấu. Địch Tư Khoa cùng Khoa Đức tự nhiên cảm ứng được. Ở biết được lại là Long Lão Đại Nhi tử Monkey. D. Lạp Phi sau đó. Hai người liền chạy tới. Xuất phát từ đối Lạp Phi thực lực nguyên nhân. Lâm Thiên cũng không có ngăn cản. Còn là để phân phó đít thẻ cùng Khoa Đức hai người nhìn một chút. Khoa Đức nói ra quan điểm mình. Không có đồng bạn hỗ trợ cùng một ít vừa khớp. Hắn là không có khả năng chiến thắng khắc lực cái. Ở trong thế hệ trẻ, thực lực xem như là phía trước liệt, nhưng vẫn còn không tính là đỉnh tiêm. Hiện tại tân thế giới công nhận trong thế hệ trẻ, mạnh nhất có hai người. Lâm Thiên còn có ấy. Bọn họ một cái bạch đế, một cái quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.